Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chính xác phương pháp giải quyết, 3/3, Elena Chan, nét mặt của ngươi rất khó coi úp, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Mái tóc dù nam phảng phất xem không hiểu Elena nét mặt của các nàng. Mặt dày mày dạn nói, giảng thật, nếu như là Kurotaku, khẳng định sẽ lập tức quay đầu rời đi. Kurotaku, nhanh lên, ngươi biểu hiện thời điểm đến. Gia hỏa này thế mà chạy tới đưa ai. Ivy thúc giục Kurotaku, tốt bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Nhanh lên nhanh lên. Kurotaku không hiểu, bên trên cái gì? Đánh hắn sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Ivy đau lòng nhức óc, làm bộ Elena là bạn gái của ngươi, sau đó nói hắn quấy rối Elena à. Đến lúc đó ngươi tìm hắn khiêu chiến lý do cũng có. Nếu như hắn không nguyện ý, còn có thể đem hắn trong trường học thanh danh bôi xấu rơi. Có loại này thao tác. Kurotaku chấn kinh, hắn đôi nam nữ ở giữa tranh giành tình nhân sự tình giải ít. Ngày bình thường cũng rất ít cùng người lên tranh chấp, Ivy loại này thao tác hắn là chưa từng nhìn thấy qua. Như vậy không tốt đâu. Tùy tiện nói ta là Elena bạn trai. Kurotaku xoắn suýt mà liếc nhìn Elena. Nàng mới 12 tuổi a. Đừng nói vị thành niên. Ở kiếp trước không sai biệt lắm là học sinh tiểu học tuổi tác. Ivy kém chút không có tức đến ngất đi. Van cầu ngươi mở điểm khiếu đi. Hiện tại lúc này là cân nhắc loại tình huống kia thời điểm sao? Ngươi không có gặp Elena sắp khóc đi ra sao? Ngươi có phải hay không xa điêu phim hoạt hình đã thấy nhiều a? Trọng điểm là xưng hô sao? Trọng điểm là hướng hắn nổi lên lấy cớ. Ngươi thật đúng là cái sát ngu ngơ. Bị Ivy một trầu thóa mạ Kurotaku mộng. Hắn nhìn kỹ một chút bị Rika cùng Morimai bảo hộ ở sau lưng Elena. Mờ nhạt trong ngọn đèn. Cặp kia thủy doanh doanh con người vô cùng rõ ràng. Một bên khác, mái tóc dù nam gặp Elena ba người bất vi sở động. Buông tay cười nói, Elena Chan, ngươi lại hiểu lầm ta. Ta thật không có thương tổn ý của ngươi thế nào. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi nhìn, chúng ta vẫn là một trường học đồng học. Elena mới không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đi ra. Morimai nhẫn người này rất lâu, nếu như không phải lo lắng sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì. Đã sớm nghĩ đối với hắn đối thủ. Mái tóc dù nam nghe được Morimai không khách khí, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Đối Morimai quát lớn, không có quan hệ gì với ngươi. Đừng tùy tiện tới xen vào. Ngươi, Morimai khó thở, vừa định nói với hắn thứ gì. Một bóng người đứng ở trước người của nàng. Đương nhiên đó là một mực nhìn lấy không nói gì Kurotaku. Mái tóc dù nam nhìn thấy Kurotaku ngăn tại Morimai ba người trước người. Nhíu mày, cười nhạo nói. Ô, ngươi lại là lấy ở đâu mà thôi cá nát tôm. Không có quan hệ gì với các ngươi sự tình liền lăn xa một chút có thể chứ. Ngữ khí của hắn 10 phần muốn ăn đòn. Chỉ là nghe vào trong tai liền muốn để cho người ta đánh hắn một trận. Cũng may Kurotaku dưỡng khí công phu không sai. Tạm thời không có chấp nhặt với hắn. Nói, ngươi tên gì tới? Ân, Takuya a, danh tự không sai. Hắn nghiêng người sang thể mắt nhìn mái tóc dù nam bên hông Pokebo. Dù sao trinh sát hệ thống chỉ cần là Pokemon đều có thể nhìn. Không quan trọng có phải hay không tại trong Pokebo, mà lại nhìn thấy mái tóc dù nam Pokemon về sau. Kurotaku thần sắc càng thêm buông lỏng, còn tưởng rằng là cái thâm tàng bất lộ học trường. Kết quả là cái tập trung tinh thần tại chuyện nam nữ phía trên củi mục. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao ngươi biết tên của ta? Takuya sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. hắn hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy Kurotaku mới đúng. Vì cái gì Kurotaku biết tên của hắn? Mà lại trước đó Kurotaku động tác là có ý gì? Gia hỏa này, Takuya nhìn xem Kurotaku một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ. Trong lòng bỗng nhiên lọt mấy nhịp, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Kurotaku trước hết để cho sau lưng Morimai bọn người không cần nói. Bình thản đối Takuya nói, làm cái gì? Takuya nguyên bản hốt hoảng nội tâm đang nghe câu nói này thời điểm. Bình tĩnh lại, bởi vì câu nói này hắn đã nghe qua vô số lần. Làm cái gì? Ta làm cái gì sao? Ngươi cũng không thể nói xấu ta. Takuya nhẹ nhàng cười nói. Hừ hừ, ta chỉ là vừa lúc tại trở về trường trên đường gặp các ngươi mà thôi. Ta có làm cái gì sao? Xác thực, nếu như Kurotaku không nhìn thấy Takuya theo dõi dấu vết lời nói. Thực sẽ coi là thế giới này chính là như vậy sao? Lớn như vậy cái giáo khu. Hết lần này tới lần khác tại cùng một cái cửa nhìn thấy. Morimai bị Takuya vô sỉ khí cười. Rika thì nắm thật chặt Elena cánh tay. Elena nhìn xem Kurotaku bóng lưng. Muốn lên trước nhưng bị Rika kiềm chế ở. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật sự không có làm cái gì. Kurotaku thở dài. Một bộ đối Takuya không thể tránh được biểu lộ. Takuya nụ cười trên mặt đường cong càng lúc càng lớn. Cũng có càn rỡ xu thế. Ngươi chỉ là một mực sau lưng chúng ta theo dõi mà thôi. Từ chúng ta rời đi hiệp hội bắt đầu. Kurotaku nhún vai. Takuya nghe nghe. Không có chút nào bối rối. Ha ha cười nói. Theo dõi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta theo dõi? Nói mơ cũng phải có cái hạn độ. Morimai nghe xong, nộ khí phun lên đầu óc của nàng. Lúc này liền muốn làm điểm không văn minh sự tình. Kurotaku vươn tay, chặn Morimai tiến lên bộ pháp. Đừng xúc động, nhìn ta biểu diễn. Kurotaku hướng Morimai mỉm cười. Thuận thế đưa tay đi lấy trên lưng Ivy ngậm tới thu hình lại chụp ảnh một thể cơ. Kurotaku mở ra máy chụp ảnh. Một bên lật Ivy quay chụp tình huống. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Không biết người thanh không rõ ràng trên thế giới này có loại cỡ nhỏ chụp ảnh thiết bị. Gọi là trí năng máy chụp ảnh. Ta đây, vừa lúc có một đài cái trò này. Lại vừa lúc ta đem ngươi theo dõi sự tình dùng máy chụp ảnh vỗ xuống tới. Takuya rất tươi cười, dần dần thu liễm, cái gọi là thời thượng tuyến đầu đệ nhất nhân. Cười, hắn chỗ nào không rõ ràng máy chụp ảnh loại vật này. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, loại này tất cả mọi người chưa từng nghe qua đồ vật. Ngươi cảm thấy có làm được cái gì sao? Khẳng định là ngươi mù đập nói xấu ta. Vật này có thể nói không lên là chứng cứ. Có hữu dụng hay không ngươi nói cũng không tính. Ta tin tưởng cảnh sát Jenny có thể nhìn ra tấm hình này chân thực tính. Kurotaku ánh mắt lăng lệ. Hắn khoát tay áo bên trong máy chụp ảnh. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ đem nó nộp lên cho cảnh sát Jenny. Đến lúc đó chuyện gì xảy ra? Ta nhưng làm không được số. Nếu như Takuya là xã hội nhân viên nhàn tản, Kurotaku chưa chắc sẽ đem ảnh chụp lấy ra. Bởi vì đối lưu manh tới nói, câu lưu là đối bọn hắn nhất không đau không ngứa trừng phạt. Chờ hắn đi ra khi đó, Elena tất nhiên sẽ đụng phải Takuya trả thù. Không nói nhân sinh an toàn gặp xâm hại, càng thêm kịch liệt quấy rối là tránh không khỏi. Nhưng đã mái tóc dù nam cũng là học sinh. Như vậy cũng tốt làm nha. Trừ phi hắn không muốn tương lai của mình. Nếu không một khi bị tuôn ra quấy rối sát vách phân hiệu nữ sinh. Ha ha ha. Tin tưởng có tinh thần trọng nghĩa người không phải chỉ một cái hai cái. Liền bị dân mạng gọi lòng người lạnh lùng thiên triều đều có cùng trường nữ sinh bị theo đuôi. Toàn trường nam sinh chán người theo dõi hành động vĩ đại. Tin tưởng có thể sinh sôi ra red, go, Ruby đám người Pokemon thế giới càng thêm không đáng kể. Takuya nghe vậy, rõ ràng là bị hù dọa, liên tiếp lui về sau mấy bước. Đi ra tán gái lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải Kurotaku như thế khó giải quyết ra hỏa. Kỳ thật bản thân hắn đối trainer trường học việc học là không quan trọng, bởi vì hắn có tinh anh trainer giấy chứng nhận tư cách, thỏa mãn tốt nghiệp điều kiện, sau này chỉ cần phía trên năm học, liền có thể hoàn mỹ tốt nghiệp. Dù là không có trainer trường học bằng tốt nghiệp, hắn cũng không quan trọng, dù sao hắn đối với liên minh giải thi đấu không có hứng thú. Mấy vạn người tranh một cái kia vị trí, hừ, ngẫm lại đều biết là kiện căn bản làm không được sự tình. Quán quân đã sớm dự định tốt rồi, những cái kia trời sinh tài nguyên càng nhiều, thiên phú càng thêm excellent người. Tỉ như nói cái nào đó tóc vàng hỗn đản. Nhìn xem Kurotaku liên tưởng tới một ít chuyện tình không vui, Takuya bỗng nhiên đứng thẳng người. Không có từ trước đến nay, trong thân thể của hắn bành phát ra một cỗ tức giận. Takuya tay nhịn không được lặng lẽ meo meo vươn hướng sau thắt lưng. Nhưng đụng chạm lấy Pokebo một sát na kia, Takuya chờ, nếu muốn hỏi hắn sợ hãi nhất đồ vật là cái gì, vậy khẳng định là đem hắn nhà xé rách phá thành mảnh nhỏ ngục giam. Takuya phụ thân bởi vì kinh tế phạm tội mà tiến ngục giam, cũng ở bên trong nhận lấy cực kỳ đáng sợ không công chính đãi ngộ. Hắn cho rằng, làm Takuya đi theo mẫu thân đi thăm tù lúc, nhìn thấy nguyên bản dáng người tráng kiện, nhất cử nhất động tràn đầy uy nghiêm phụ thân, biến thành một cái nhỏ gầy, luôn luôn vui tươi hớn hở cười ngây ngô trung niên nhân. Mà từ Takuya phụ thân vào ngục giam đến bọn hắn đi thăm tù thời điểm, trước sau không đến 3 tháng, thời gian 3 tháng, có thể đem người khác cải biến đến tận đây. Cho nên Takuya đối với ngục giam, cảnh sát chờ danh từ, là phi thường mẫn cảm. Cho dù hắn mặt ngoài không có bày ra, ta cũng không có làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp. Dù là ngươi đem ảnh chụp giao cho cảnh sát Jenny, cũng không thể đại biểu ta là đang theo dõi các ngươi. Takuya mạnh miệng nói, Goldenrod City cứ như vậy lớn, trên đường gặp phải là phi thường bình thường sự tình. Kurotaku nghe vậy, bất vi sở động, nói, vậy không bằng chúng ta tới thử một chút đi. Vừa vặn đằng sau đầu kia đường phố có vọng, sự thật đến cùng có phải hay không như lời ngươi nói như thế. Từ cảnh sát để phán đoán, hắn làm bộ liền muốn thu hồi máy chụp ảnh, hướng cục cảnh sát vọng đi đến. Nếu như không phải phạm tội chi phí quá thấp, Kurotaku thật không muốn cùng cái này Takuya như thế quanh co lòng vòng. Trực tiếp báo cảnh sát sự tình, chủ yếu vẫn là không thể xác định bị cảnh sát tiền phạt câu lưu sau Takuya có thể không thể nhận rõ tự thân sai lầm, cười, ngoặc kép chấm chấm, chậm, tại Kurotaku sải bước đi ra gần 10 vài mét thời điểm. Takuya coi như gọi lại Kurotaku, ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào? Takuya lúc này đã lười đi quản Elena các nàng, tán gái cũng không có trọng yếu như vậy. Kurotaku bị Takuya biểu lộ chọc cười, ta muốn thế nào, là ngươi muốn thế nào đi, chuyện này là ngươi làm cho, hiện tại xuống đài không được cũng là bởi vì chính ngươi. Một bộ người bị hại biểu lộ, khiến cho giống như Kurotaku tại dọa dẫm hắn như vậy. Takuya gặp đây, mắt nhìn Elena, không nhìn Morimai biểu tình hung ác, trầm mặc một hồi, nói, ngươi đem chứa đựng thẻ giao cho ta. Ta ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Hắn đối Kurotaku mở ra tay, không thể không nói, Takuya đương nhiên ngữ khí lại một lần nữa chọc cười Kurotaku. Ta nói vị bạn học này, ngươi có phải hay không đem phân lượng của mình coi quá nặng rồi? Một câu liền muốn tay không bắt sói. Kurotaku chưa từng cho rằng chỉ cần mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, người khác cũng biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đối một ít người mà nói, trở mặt không quen biết là thường ngày thao tác. Vậy ngươi muốn như thế nào? Takuya tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, lại một lần nữa nói, nhưng tương tự hai câu nói, ngữ nghĩa nhưng thật ra là khác biệt. Kurotaku ôm cánh tay cười lạnh, không nghĩ như thế nào, chỉ là đem ngươi chuyện sắp phải làm một lần mà thôi. Học sinh của ngươi chứng, trainer chứng, chỗ lớp, thông tin dãy số toàn bộ cho ta. Ngươi muốn làm gì? Takuya kinh hoàng, lại không xách chỗ lớp cùng thẻ học sinh. Trainer chứng cùng thông tin dãy số muốn đi làm gì? Lấy ở đâu mà nói nhảm nhiều như vậy? Liền hỏi ngươi có cho hay không đi. Kurotaku định đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Elena phụ mẫu, để Phober lão sư lợi dụng nhân mạch của nàng đi hoàn thành Elena nhân sinh bảo hiểm. Chỉ cần biết rằng Takuya tường tận tin tức, đối Phober loại người này người đều muốn lấy lòng nhà chăn nuôi tới nói. Muốn làm một người trẻ tuổi là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Nhưng Kurotaku bản nhân là không có năng lực này. Takuya lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Mặc dù hắn không rõ ràng Kurotaku muốn bắt tin tức của hắn làm gì, nhưng khẳng định không phải sự tình tốt. Thế nhưng là Takuya mắt nhìn Kurotaku trên tay máy chụp ảnh, ánh mắt dần dần sâu u. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN